ngoài, muốn mời mọi người họp mặt, vừa vặn nhà cậu ấy ở vùng ngoại thành có cái. Làng du lịch liền quyết định địa điểm họp mặt ở đó, bao ăn bao uống bao cả phí. Xe cổ, người bạn học này quan hệ với mọi người cũng không tệ, bởi vậy có không? Ít người tới, bao gồm cả tôi và tiền đường. Tôi ngồi trong xe buýt nâng cằm ngẩn người. Tôi phải, xin lỗi tiền đường như thế nào đây? Kỳ thật tôi vừa lên xe là muốn an vị ở bên cạnh tiền. Đường rồi, làm người ra mặt dày chút cũng đâu có sao, chuyện dù sao cũng qua. Rồi mà, nhưng tôi vừa lên xe, nhìn thấy cô nàng gầy nhẳng đang ngồi bên cạnh. Góc chuyện audio.com, tiền đường, trong đầu liền bắt đầu bốc hỏa. Được rồi, tôi lúc này thật sự biết sai rồi. Cô, nàng gầy nhẳng kia còn chưa có làm gì tiền đường, tôi đã thấy gai mắt rồi, ngày. Hôm qua tôi cùng Chu Văn Trừng, bạc tiền đường à, về sau em sẽ không bao giờ. Như vậy nữa, Hứa Chiêu lên xe, muốn ngồi bên cạnh tôi. Tôi quẳng, túi ngay vào chỗ ngồi bên cạnh. Có người, có ai, Hứa Chiêu vịn vào lưng ghế, không tin. Có, Vũ, đừng nhỏ mọn như vậy, anh chỉ ngồi một lát thôi mà. Tôi ngẩng đầu cười hì hì nhìn anh ta, hỏi. Sư huynh, anh có biết một người tên là Phạm Hiểu Dĩnh không? Phạm Hiểu Dĩnh chính là đại, danh của Phạm Phong Tình. Hứa Chiêu biến sắc, không nói một câu, xoay người bỏ. Đi, tôi nhìn bóng lưng anh ta cười đến là đắc ý, ảnh khiêu dâm đúng là vạn. Năng nha, lúc này, có người nhấc túi của tôi lên, ngồi xuống bên. Cảnh, a tiền đường nhìn tôi, môi động động như là muốn nói cái. Gì, không được xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mà. Tôi, không chút nghĩ ngợi ôm cổ cậu ấy, đầu rụi rụi trên vai cậu ấy. Anh đẹp trai, cho mượn vai một chút, tiền đường mỉm cười, được, tôi dựa vào trên vai tiền. Đường, ngẩng đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của cậu ấy, thật sự rất muốn cắn một. Miếng, cách chương.